Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 202, dân cờ bạc tự mình tu dưỡng. Shizune mặt đỏ lên, vội vã để sát vào, thấp giọng nói rằng, không muốn lại đánh cuộc Asune đại nhân, chúng ta trở về đi thôi. Asune nhưng không hề bị lay động, vẫn nhìn Shiranui Zenma, một bên quơ quơ tay, một bên chắc chắc địa nói rằng, mượn trước ta 10 vạn 2, chờ một hồi còn ngươi 105,0002. Thế nào, Shiranui Zenma? Shizune lắc đầu liên tục, ra hiệu hắn không muốn mượn, nhưng mà vào lúc này, phụ cận một cái dân cờ bạc bỗng nhiên cao giọng kêu la lên. Còn chơi hay không? Không chơi cút nhanh lên. Không tiền đừng lại ở đây. Ồn ào, lời ấy trong nháy mắt làm tức giận Sunet. Chỉ thấy nàng giơ tay đột nhiên vỗ một cái, chiếu bạc lập tức đứt thành hai đoạn, liền mặt đất cũng vì đó run lên. Mọi người xung quanh dồn dập kinh ngạc thốt lên, vội vã lùi về sau, đoàn người lập tức ào ào ào tách ra một con đường. Hai cái thân hình cao lớn, hung thần ác sát người đi tới. Một người trong đó duỗi tay chỉ vào Sunet. Xú lão bà, đến đập bãi sao? Sunet trên trán gân xanh đồng thời. Nắm chặt nắm đấm. Shizune khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ai? Đừng động thủ. Shiranui Zenma vội vã móc ra một tờ 5.000 lạng diện trị hòa quốc tiền giấy. Một trương đệ nhanh nhanh sòng bạc người bồi bàn. Còn lại toàn bộ nhét vào Sunet trong tay, hai bên người vẻ mặt lập tức hòa hoãn. Mấy câu nói sau khi liền khôi phục lại yên lặng, sòng bạc đổi mới bàn. Sunet vung tay lên, tiếp tục, đến, mua định rời tay a, bầu không khí một lần nữa náo nhiệt lên. Trong sòng bạc lần thứ hai tràn ngập khoái hoạt, không khí chốc lát qua đi, tiếp tục a. Mỹ nữ trở lại một cái mà, cùng Sunet đánh bạc người đều mặt tươi cười địa nói rằng, người chung quanh cũng theo ồn ào, trong sòng bạc càng náo nhiệt, không khí đều có chút hừng hực. Tiếp theo đến, không muốn sợ, trở lại một cái khẳng định trở mình. Sunet sắc mặt tái xanh, nắm tay khẽ run, cuối cùng lần thứ hai nhìn về phía Shiranui Zenma, môi giật giật, sau đó nói, lại cho ta mượn 10 vạn, còn ngươi 11 vạn, Shiranui Zenma. Sunet như thế đánh cược xuống, có tiền nữa cũng không chịu nổi dàn vặt a, liền hắn suy nghĩ một chút. Lúc này mặt lộ vẻ khó xử, cái kia, trên người ta đã không có tiền mặt, hả? Sunet đầy mặt nghi ngờ nhìn hắn. Shiranui Zenma không nói lời nào. Shizune vội vã lại để sát vào, thấp giọng nói rằng, Sunet đại nhân, không muốn lại đánh cuộc. Chúng ta mau rời đi này đi, chúng ta ngày hôm nay không phải muốn đi Thảo Xuyên à? Vừa nói, nàng một bên đẩy một cái Sunet. Sunet trên mặt một trận âm tình bất định, cuối cùng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Không ngờ Sunet vừa đứng lên, trong sòng bạc tất cả mọi người liền bắt đầu cười nàng. Lại không tiền đi, đại mỹ nữ không thua nổi đi. Sunet động tác nhất thời hơi ngưng lại, 2 giây đồng hồ sau khi tiến đến Shiranui Zenma trước mặt, chỉ vào hắn nói rằng, đến cùng có còn hay không tiền? Ha ha, Shiranui Zenma chỉ có thể lúng túng lại không thất lễ mạo địa cười cợt Sunet làm một cái nắm tay động tác, có hay không? Ở Sunet lần nữa ép hỏi dưới, Shiranui Zenma không thể làm gì. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lấy ra một bộ phong vật quyển trục. Mở ra phong ấn lập tức chỉ nghe, oanh, một tiếng. Một cái dương liền đột nhiên xuất hiện. Shiranui Zenma vừa mở ra, một sấp lại một sấp. Mã đến chỉnh tề tiền mặt liền ánh vào trong mắt mọi người, nhiều như vậy tiền. Có người kinh ngạc thốt lên, một dương này, e sợ có không dưới 20 triệu hai đi. Ngày hôm nay muốn phát tài, ha ha, lớn dê béo a, chặc chặc sách, vừa thấy nhiều như vậy tiền mặt, Sunet nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, Không đợi Shiranui Zenma có phản ứng, hai tay một đào chính là mấy triệu lượng vào hoài. Shiranui Zenma vội vã đóng lại cái dương. Làm sao lúc này đã muộn, Sunet đã cầm mấy triệu lượng tiền mặt, cười ha ha địa trở lại chiếu bạc, ha ha ha ha. Lập tức chỉ nghe nàng hào khí can vân địa nói rằng, tiếp tục, ngày hôm nay đánh cược đến các ngươi phá sản. Dân cờ bạc nhóm dồn dập lộ ra nụ cười vui vẻ trong sòng bạc, người nghe tin mà đến. Rất nhanh sẽ đem nơi này chiếu bạc vây lại đến mức bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Nước chảy không lọt, có thể đồ sộ, tình cảnh thập phần nhiệt liệt. Chỉ có hai người một heo yên lặng mà chờ ở trong góc. Shizune ôm ấp Đồn Đồn, mặt mày ủ rũ địa nhìn về phía trước phi thường náo nhiệt chiếu bạc. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tiếp tục như vậy, Sunet đại nhân nhất định phải đòi nợ quấn quanh người. Shiranui Zenma trên mặt cũng là thỉnh thoảng né qua đau lòng vẻ. Thầm nghĩ chính mình tốt mấy triệu lượng, liền như thế chơi ném đá, dầm gì, Đồn Đồn hiển nhiên không có ý thức đến vấn đề. Kêu hai tiếng, vẫn là như vậy không buồn không lo dáng vẻ. Một lát sau, Shizune bỗng nhiên nói rằng, Zenma, ngươi có biện pháp nào hay không để Sunet đại nhân từ bỏ đánh bạc? Cái này, Shiranui Zenma nghẹn lời, hắn suy nghĩ một chút. Trong đầu chợt nhảy ra kiếp trước hiểu rõ đến một cái thú vị đánh bạc trò chơi. Lúc này có chút do dự nói rằng, ta có thể thử xem, có thật không? Shizune vui vẻ nói, Shiranui Zenma, hy vọng khẳng định không lớn là được rồi. Jiraiya, Sunet, Orochimaru, Konoha hoàng đổ độc tam nhẫn nếu là thật có thể giúp Sunet từ bỏ đánh bạc thói quen. Shiranui Zenma cảm giác mình đời trước khả năng là lộn nhau cánh thiên sứ một đêm qua đi đúng như dự đoán, dùng một đêm thời gian, gặp đánh cược phải thua cũng không biết thu tay lại. Sunet đem Shiranui Zenma mấy triệu lượng tiêu xài đến không còn một mống, lông đều không dư thừa. Shiranui Zenma nói cái gì cũng không chịu lại mượn. Sunet hết cách rồi. Ba người không thể làm gì khác hơn là ở dân cờ bạc lưu luyến không rời bên trong cách mở sòng bạc ở quán trọ nghỉ ngơi vừa giữa trưa. Lúc ăn cơm, Shizune ánh mắt ra hiệu Shiranui Zenma lúc này nhớ tới đến. Khụ hai tiếng nói rằng, Sunet đại nhân, Sunet đang ăn cơm. Hả, ta trước đây không lâu phát hiện một cái phi thường thú vị trò chơi. Ngài có muốn hay không thử xem? Trò chơi gì? Shiranui Zenma, ngài cùng ta mỗi người nắm một viên tiền xu, có thể ra chính diện hoặc là phản diện. Nếu như hai người đều ra chính diện, ta cho ngài 3.200, nếu như hai người đều ra phản diện, ta cho ngài 1.000 lạng, nếu như nhất chính nhất phản, ngài cho ta 2.200. Sunet rất nhanh hiện ra ý động, trực tiếp thả xuống bát, nói rằng, tốt, ngươi liền không cần cho ta tiền, trực tiếp cùng ta nợ ngươi tiền chống đỡ chụp đi. Shiranui Zenma một trận mồ hôi, nhưng vẫn là cười cợt. Có thể, hiện tại liền bắt đầu đi. Sunet gấp không thể chờ địa nói rằng, Shizune làm trọng tài. Shizune vội vã thả xuống bát đũa. Ồ, Shiranui Zenma lúc này lấy ra hai viên tiền xu, đưa cho Sunet một viên. Hai người đem tiền xu từng người thả ở lòng bàn tay, không làm cho đối phương nhìn thấy. Ra, giây lát, Shizune nói rằng Shiranui Zenma cùng Sunet lúc này đưa tay mở ra nhất chính nhất phản. Sunet cười ha ha, ngươi thua rồi. Shiranui Zenma nhưng phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nhúc nhích chút nào, thu hồi tiền xu, tiếp tục trò chơi. Một bên ra tiền xu, hắn một bên ở trong lòng yên lặng mà đếm lấy. Ngược, chính, ngược, ngược, chính, ngược, ngược, chính, chính, ngược, chính, ngược, ngược, ngược, chính, ngược, dần dần. Theo trò chơi kéo dài, Sunet sắc mặt chìm xuống dưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.